thiếu nữ bệnh thần kinh, chương 5, lá thư tuyển sinh và tan biến. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư nói sao nhỉ, Levi đang rất kích động. Ba mẹ ơi, con rốt cuộc cũng thấy nhân vật huyền thoại này rồi. D, Albus Dumbledore, dâu công nhận dài y như nguyên tác, mũi khoảng y như nguyên tác, thắt nơ bướm như nguyên tác. A hu hu, Levi muốn xin chữ ký của cụ quá chừng. Và sự thật cũng là như vậy. Cái đó, cháu biết không đúng lúc. Nhưng mà, cụ Dumbledore ơi, không hiểu sao lần đầu tiên cháu thấy ông cháu cảm thấy rất sùng bái, ha ha. Ông cho cháu xin chữ ký nhé. Levi dè dặt đứng cạnh Tom, mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn cụ già đối diện hai người, phía sau hai người là một thảm picnic đầy ắp những loại món ăn làm từ cá, ở giữa thảm thậm chí còn có một bát súp cá có cây nến đang trôi nổi ở trên. Chữ ký, Albus Dumbledore nghi hoặc nhìn đứa bé Muggle bên cạnh học trò của mình. Đó là một đứa bé có một đôi mắt rất đẹp, tóc xén ngắn cá tính, trên thân là bộ quần áo sờn cũ với nhiều đường chỉ cắt vá và có vẻ nó còn biết ông là ai. Thật kỳ lạ, khi Dumbledore dùng chiết tâm bí thuật với đứa nhỏ này thì thứ ông nhìn thấy là một màu trắng xóa. Nhìn kỹ lại thì Levi vẫn là một đứa bé hoàn toàn bình thường, việc không nhìn thấy gì khiến ông vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ, bên ngoài thế giới pháp thuật vẫn còn có sinh vật hiếm hoi có thể cản được thuật chiết tâm này. Đáng tiếc không phải một phù thủy. Vâng, Levi muốn đến điên rồi, cô bỏ chút rụt rè ban đầu, mở rộng cuốn sổ màu hồng nho nhỏ ra trước mặt Albus, rồi như làm ảo thuật cô lôi một chiếc bút chì ngắn ngủn ra, hai mắt chân chân nhìn cụ chờ đợi cụ ký xuống. Được thôi, Albus nghĩ dù sao cũng chỉ là một đứa bé Muggle, cho nó chữ ký cũng không có nguy hại gì, càng huống chi ông sẽ hạ vài câu thần chú nhỏ trên đó, người duy nhất nhìn thấy cũng chỉ có thể duy nhất là cô bé này. Tom nhìn người bạn nhỏ của mình nhận được chữ ký của ông già lạ mặt rồi vui hớn hở, lại nhìn lá thư bằng da dê dày cộm trong tay. Levi hôm nay bắt nhiều cá như vậy chính là tổ chức sinh nhật 11 tuổi cho cậu, tay nghề của cô rất tốt, từ một con cá đơn giản mà làm ra cả mười mấy món khác nhau. Không cần nói, Tom rất cảm động, nhưng không biết từ đâu bay đến một con cú to tướng cắt ngang bữa tiệc nhỏ, dưới chân chính là phong thư này, tiếp theo là ông già này xuất hiện liên tục nói cái gì đó cậu không thể hiểu. Cậu thậm chí nghĩ ông này tên lừa đảo đâu. Lại nhìn Levi, sao bình thường cô bé của cậu rất tỉnh táo nhưng lúc này lại như bị ông già lạ mặt này bắt mất hồn vậy. Cậu lặng lẽ kéo áo Levi, nhìn cô thâm thúy. Levi không để ý, nháy mắt tinh nghịch còn đem sổ khoe khoang với cậu một hồi. Albus quan sát vẻ mặt của hai đứa trẻ. Cậu bé Tom này có vẻ vẫn chưa tin ông thì phải. Dumbledore cười tủm tỉm, bình tĩnh lấy từ ống áo trùng chiếc đũa phép, khẽ phe phẩy thảm picnic cũ kỹ cùng món súp sinh nhật của Levi và Tom ngay lập tức biến thành một chiếc mới tinh và những món ăn ngọt mặn ngon lành. Levi hai mắt phụt sáng, a hu hu pháp thuật, Tom thì giây phút ngẩn người, hai mắt mở to nhìn tấm thảm rồi nhìn Albus, cụ hiền từ cười với cậu chờ đợi cậu phản ứng lại với sự việc vừa xảy ra. Cậu không có nhìn lầm, từ đầu cây đũa dài ngoằng của ông già đã bắn ra một luồng sáng và sau đó các món cá của Levi liền biến thành vậy. Điều này có nghĩa là, cậu, ông ta, đáy mắt lạnh nhạt của cậu bé trào ra dòng cảm xúc kích động xen lẫn vào đó còn nhiều cảm xúc nữa, rất nhỏ. Ông ấy giống cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Levi lấy lại bình tĩnh, cười ôn hòa nắm lấy đôi bàn tay khẽ run run của Tom. Không. Không phải quái vật, Tom thều thào, Levi ôm lấy Tom, thở dài. Không phải, Tom cũng ôm Levi thật chặt, nhớ lại lời giới thiệu của người xưng là hiệu trưởng này. Cậu phải rời đi, có thể sẽ rất lâu, nơi đó có những người giống cậu khao khát tới đó, nhưng cũng luyến tiếc Levi. Levi, ơi, cậu chờ tôi trở lại đón cậu nhé. Levi nghe cậu bé nói vậy, rũ mắt, cậu ấy rời đi, Levi biết chắc chắn là cả hai khó có thể gặp lại. Dù sao thì cô đã ôm ý tưởng rời đi ngay từ khi Sir Mori mất, chỉ có Tom là lý do làm Levi ở lại thêm vài năm. Tom ghét Muggle, đó là sự thật, dẫu cho cậu có thân thiết với Levi thế nào thì cô vẫn có thể nhìn ra cảm xúc u oán trong đôi mắt nâu trầm của cậu và những cái cách cậu đối xử tàn độc với đám trong viện cô nhi nữa. Liệu khi cậu ấy đến với thế giới truy cầu về sức mạnh kia, nơi có những phù thủy quyền năng, còn giữ được chút luyến tiếc với cô chăng? Levi là Muggle đấy, tình cảm lúc bên nhau khiến Levi không nỡ bóp nát chút tốt đẹp này quá sớm, cô ậm ờ. Được, sống tốt nhé Tom, Tom buông lỏng tay, đối diện Levi, hiếm khi nở nụ cười thật lòng. Vẻ đẹp trong nháy mắt của cậu làm Levi thấy hơi choáng váng. Có cần đẹp vậy không? Levi suy cho cùng vẫn tiếc bạn. Phút cuối tiễn cậu đi cùng Dumbledore, nước mắt không ngăn nổi trào ra không ngừng, dặn dò cậu đủ kiểu thoáng như người mẹ già nhìn con lần đầu tiên vào lớp 1. Nhưng chỉ Levi mới biết, vài năm sau nếu có gặp lại Tom xinh đẹp sẽ không còn nữa. Ahuhu, Levi không thích mũi tẹt. Tom vẫy tay chào Levi, cô ngậm ngùi nhìn cậu nhanh chóng biến mất với một bùa độn thổ. Cậu đi rồi, rồi, ai cơ, sao mình đứng chỗ này? Levi ngơ ngác, Albus ở một nơi xa, nhìn Tom đang ngoan ngoãn chọn đồ, lại thoáng từ khoảng không thấy cô bé Margo kỳ lạ. Xin lỗi, gỗ chúc các reader thân yêu của mình đọc truyện vui vẻ nhé. Cầu công cầu vote, cách chương.